cô vợ thay thế, chương 1164, tôi đã biết kế hoạch của Mạc Đình Phong từ trước, gocchuyenaudio.com, cách chương.